Vũ Thần Chúa Tể, chương 1824, chưa từng giết nghiện. Góc truyện audio.com, bởi vì tin tức không lưu thông, đưa tới các đại thế lực tại xem chừng, đều cấp tốc tìm hiểu tin tức nghĩ trước tiên phải biết được trong sự tình mạch mà Hiên Viên Đế Quốc một ít trọng yếu chỗ ở, Mạc gia cường giả như là như châu chấu đảo qua, chỗ đi qua, Hiên Viên Đế Quốc rất nhiều trọng yếu chỗ ở tất cả đều bị hủy, máu chảy thành sông ha ha ha, đây chính là đắc tội ta Mạc gia kết quả. Là dịch Hiên Viên Đế Quốc có hơn 10 chỗ ở bị hủy, trừ châu phụ cận một ít chỗ ở bị nhổ tận gốc quá khốc liệt, Hiên Viên Đế Quốc tử thương thảm trọng. Ông tổ nhà họ Mạc cười to, mang theo một đám Mạc gia cường giả, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, bàn tay dính đầy tiên huyết. Xem, đây chính là đắc tội ta Mạc gia kết quả, mặc dù mạnh như Hiên Viên Đế Quốc cũng khó trốn trừng phạt, ta Mạc gia nắm giữ chấp pháp điện mới là quân lâm trên đời đế vương. Mạc gia các cường giả rất là hào khí, lên tiếng gào thét đang phát tiết nội tâm tức giận. Nhưng sau một khắc bọn họ mặt biến sắc bởi vì tại Trừ Châu có tin tức truyền đến cấp tốc. Lão tổ, Hiên Viên Đế Quốc đột nhiên phái nhiều cường giả tiến công Trừ Châu, ta Mạc gia tử thương thảm trọng, một ít tách ra đều bị lau sạch. Lão tổ, mau trở lại cứu viện, chúng ta không kiên trì nổi. Lão tổ a, ta Mạc gia cơ nghiệp đang ở chịu điên cuồng công kích, thỉnh cầu trợ giúp. Từng đạo cấp tốc cầu cứu tin tức như hoa tuyết vậy bay tới làm Mạc gia toàn bộ cường giả đều kinh sợ. A, thảm thiết tiếng giống giận chấn triệt thiên địa. Trong nháy mắt mà thôi, ông tổ nhà họ Mạc cơ hồ sắp điên. Nguyên bản bọn họ dốc toàn bộ lực lượng điên cuồng tập kích Hiên Viên Đế Quốc là muốn cho Hiên Viên Đế Quốc một cái hung hăng giáo huấn, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Đế Quốc vậy mà cũng ôm đồng dạng tâm tư, tại đồng nhất thời gian xuất thủ tiến công hắn Mạc gia tại Trừ Châu lãnh địa. Hậu quả này quá nghiêm trọng, Hiên Viên Đế Quốc mấy vạn cường giả tại cùng một cái đoạn thời gian làm khó dễ, hơn nữa còn là đột nhiên bạo phát. Những người này như là thị huyết ác ma xông ra địa ngục, đột nhiên thẳng hướng Mạc gia tại Trừ Châu các nơi phân bộ, nhiều sản nghiệp chịu hủy diệt tính đả kích. Một ít mạch khoáng tại chỗ liền nổ tung, một ít linh dược viên còn lại là không có một ngọn cỏ. Về phần bọn hắn một ít phân bộ, một ít tu luyện bí cảnh cũng là ngay đầu tiên tan rã, to lớn vật kiến trúc thành phiến ngã xuống, huyết dịch đang bắn tung. Đây là một đám cuồng đồ, là phá vỡ Mạc gia, quả thực là điên. Ông tổ nhà họ Mạc tức khắc vừa kinh vừa sợ, Trừ Châu là bọn hắn căn cứ địa, bọn họ tuy là đã cùng Hiên Viên Đế Quốc xuất thủ, nhưng dù sao không có xông vào đối phương đế quốc hạch tâm khu vực, chỉ là trước tiên san bằng đối phương tại Tam Trọng Thiên trong một ít chỗ ở, nhưng Hiên Viên Đế Quốc đây. Quá độc ác, lại trực tiếp tiến công bọn họ đại bản doanh, đây là muốn tàn sát Mạc gia tiết tấu a, đáng chết a, Hiên Viên Đế Quốc tội đáng chết vạn lần. Ông tổ nhà họ Mạc gào thét trừng mắt câu liệt, đối phương quá phận, chẳng những phục kích hắn Mạc gia đại trưởng lão cùng túc lão, đem Mạc gia vô số cường giả tất cả đều chém giết, hiện tại càng là trực tiếp tiến công hắn Mạc gia đại bản doanh, là muốn đem hắn Mạc gia theo trên đại lục triệt để xóa đi sao? Thật sự là quá phận. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời ông tổ nhà họ Mạc sứt đầu mẻ trán, các nơi cấp báo như là bông tuyết vậy bay tới, quá dày đặc quá nhiều, bọn họ bộ tộc này tại Trừ Châu cùng với phụ cận phát triển mấy trăm năm, tại chấp pháp điện thế lực dưới sự trợ giúp ra đại nghiệp đại thế lực phân bố các nơi. Hiện nay một ít trọng địa cư nhiên đang bị người trừ tận gốc, căn bản trợ giúp không đến. Hiên Viên Đế Quốc, Mạc gia cường giả quán trú, có người gào thét rung động bầu trời, không trung đám mây đều bị đánh sơ xác. Với lại, ông tổ nhà họ Mạc kinh sợ, hắn không hiểu, vì sao Hiên Viên Đế Quốc 5 lần 7 lượt cùng hắn Mạc gia đúng không qua, mặc dù là nhằm vào chấp pháp điện cũng không phải chỉ nhìn chằm chằm hắn Mạc gia một cái mà thôi, khác nói cơ gia chỗ Cơ Châu khoảng cách nơi đây cũng không xa, vì sao lại có thể bình yên vô sự. Đó là tình huống gì? Hiên Viên Đế Quốc chẳng lẽ cứ như vậy nhìn hắn Mạc gia không vừa mắt? Lão tổ, có ngành tình báo truyền đến Hiên Viên Đế Quốc thông cáo, quá phận. Lúc này, có một tên Mạc gia cường giả kinh sợ, đưa nhất đạo tin tức. Ông tổ nhà họ Mạc xem sau, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì, Hiên Viên Đế Quốc đang tập kích Mạc gia đại bản doanh, đồng thời, còn đối ngoại tuyên cáo, nghiêm chỉnh quát lớn, nói Mạc gia đánh lén hắn Hiên Viên Đế Quốc trước, tàn sát hắn Hiên Viên Đế Quốc thiên tinh khoáng mạch trọng địa, giết chết hắn Hiên Viên Đế Quốc cự phách hỏa đao vũ đế, hắn Hiên Viên Đế Quốc muốn cùng Mạc gia không chết không thôi. A phốc, ông tổ nhà họ Mạc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, nổi giận đùng đùng, hồn hền. Hiên Viên Đế Quốc quá ti tiện, quả thực ngậm máu phun người, rõ ràng là bọn họ phục kích Mạc gia cường giả trước, đưa tới Mạc gia đại trưởng lão cùng túc lão ngã xuống, hôm nay lại trà đũa, muốn chiếm giữ dư luận thượng phong, nào có dễ dàng như vậy sự tình. A, ông tổ nhà họ Mạc gào thét, khí huyết dâng trào, huyết khí tận trời, hắn hạ lệnh quát ầm lên. cho ta lợi dụng chấp pháp điện con đường chiêu cáo thiên hạ, Hiên Viên Đế quốc tặc gọi bắt trộm, phái Hỏa Đao Vũ Đế phục giết ta Mạc gia cường giả trước, hôm nay càng là ngậm máu phun người, ta Mạc gia cùng hắn không chết không thôi. Vâng, lúc này có vô cùng gia cường giả tuyên bố tin tức. Sau đó, ông tổ nhà họ Mạc xuất lĩnh Mạc gia vô số cường giả, trước tiên hồi viên Trừ Châu Mạc gia đại bản doanh. Lúc này, Trừ Châu cảnh nội, Hiên Viên Đế quốc cường giả tại tàn sát bừa bãi, nhằm vào Mạc gia đại bản doanh, phát động mãnh liệt tiến công. Mạc gia sản nghiệp rất nhiều, phân bộ không ít, có khả năng hành động chỗ quá nhiều, lần này Hiên Viên Đế quốc có chuẩn bị mà đến, tại Vô Thương Võ Đế dưới sự chỉ huy trước tiên phân công, nhằm vào Mạc gia cốt lõi nhất một ít sản nghiệp tiến hành hủy diệt tính đả kích. Này đưa tới Mạc gia một ít địa bàn gần như trong nháy mắt liền nổ tung, sụp đổ, với lại đều là Mạc gia cốt lõi nhất tài sản, có thể nói quét rớt mỗi một chỗ đều là thương cân động cốt. Vô Thương đại nhân quả nhiên lợi hại, ha ha ha, cứ như vậy ta xem Mạc gia sau này còn dám hay không cùng chúng ta Hiên Viên Đế quốc gọi nhịp. Không hổ là Vô Thương đại nhân, bố trí quá xảo diệu, ta xem lần này Mạc gia phải xui xẻo, 10 phần sản nghiệp cũng bị phá hủy. Ít nhất 7 thành, góc truyện audio.com, chính là muốn cho bọn họ một cái thảm trọng giáo huấn, để cho bọn họ biết thiên hạ này ai có thể chọc ai không có thể chọc. Quá hung ác điên cuồng. Hiên Viên Đế quốc cường giả một bên quét ngang Mạc gia sản nghiệp, một bên hưng phấn không gì sánh được, đối Vô Thương Võ Đế là đầu dạp xuống đất. Bao gồm một ít cự phách cường giả, cũng là thán phục, cảm thấy tự đáy lòng bội phục, rốt cuộc biết Vô Thương Võ Đế vì sao có thể lấy trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi, trở thành đại đế phụ tá đắc lực đế quốc nhân vật trọng yếu. Hắn tuy là chiến lực cũng không phải là cao nhất, nhưng ở tiến công bố trí cùng các loại đánh lén an bài lên, hết sức khéo léo, đưa tới bọn họ tiến công hết sức thuận lợi, có thể nói là một đường quét ngang, Mạc gia quân lính tan rã. Như vậy nhiệm vụ quá dễ dàng, mấy vạn cường giả quét ngang phía dưới, rất nhanh thời gian, một ít đội ngũ liền bắt đầu hội hợp tụ tập lại một chỗ. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ? Nhóm người này cường giả đi tới Vô Thương Võ Đế trước đó an bài xong hội hợp địa điểm, nhìn thấy Vô Thương Võ Đế, mỗi cái hưng phấn vạn phần, chiến ý tràn trề. Bởi vì, bọn họ còn không có giết qua nghiện, không muốn dừng tay như vậy. Khách trương.